Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1517, hoa cánh tay thiếu nữ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch được truyền tới thời điểm thực hố, bởi vì ủy thác người đang uống nước kỳ thật cũng không cái gì đại sự. Liền là ngươi nguyên bản nâng ly nước trinh muốn nốc ừng ực một phen thời điểm tay đột nhiên lắc một cái. Sau đó ngươi phát hiện một chén nước toàn sái ngực bên trên, toàn phòng ngủ bao quát ngươi chính mình hai mắt đều tại nhìn ngươi ngực. Này hình ảnh có nhiều mỹ tình tự hành tưởng tượng. Lâm Tịch này cái thời điểm còn không có tiếp thu được kịch bản, một mặt mộng bức nhìn xem tay bên trong ly nước rỗng tuếch, sau đó ngực phía trước quần áo lại lấp lánh sáng xuyên tim, mặt khác năm người dùng một loại xem mốc từ đồng dạng ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Này là, ngại trời quá nóng, một cái trải lấy cây đay màu nâu công chúa đầu mắt to mỹ nữ che miệng cười duyên hỏi nói. Ai nha, diêu diêu ngươi này là như thế nào? Không cái gì. Ta uống nước quên há mồm, không được sao? Lâm Tịch một mặt bình tĩnh trả lời. Công chúa đầu kinh ngạc, mặt khác người thì một mặt xem bệnh tâm thần biểu tình. Xem thấy Lâm Tịch rõ ràng không có nói nhiều ý tứ. Tại là trước kia cái đối Lâm Tịch có chút quan tâm công chúa đầu leo đến chính mình trải lên, đồng thời kéo lên rèm. Tiếp thu xong kịch bản lúc sau, Lâm Tịch bắt đầu vận hành nhị thập đoạn cầm, 6 người gian ký túc xá. Lăn lăn lộn lộn nguyệt chi tôi thể thuật sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu tích. Ngày thứ hai là thứ bảy, đại gia đều tại các loại ngủ nướng, hoặc là uốn tại giường bên trên soát điện thoại, trường học cuối tuần là không ngừng mạng. Lâm Tịch 6 giờ hơn rời giường, đi thao trường chạy bộ sáng sớm nửa cái giờ trở về rửa mặt, sau đó đi ăn điểm tâm. Nàng như cái như u linh, phòng ngủ bên trong sở hữu người đều lựa chọn không nhìn nàng hết thảy. Mà duy nhất đối nàng tương đối hữu hảo công chúa đầu tự nhiên liền là kia cái võng hồng mỹ nữ ông Tố Hinh. Hiện tại chính tiến hành đến thích mục diêu bắt đầu sáng loáng sơn trại ông Tố Hinh trực tiếp phong cách, đi thanh thuần ngọc nữ ngốc manh lộ tuyến, mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng dần dần bắt đầu có chút khởi sắc thời điểm. Mặc dù này một đôi tỷ muội là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng là tại cùng một cái bình đài cùng nhau làm chủ bá coi như không có bao nhiêu thông phấn. Người này dạng công khai bắt chước nhân gia, đoán chừng là cái người trong lòng đều sẽ không thoải mái, chỉ là bởi vì thích mục diêu đối ông Tố Hinh ảnh hưởng cơ hồ rất nhỏ, mà ông Tố Hinh lại có rất nhiều nơi còn yêu cầu thích mục diêu đi theo làm tùy tùng ra mặt chạy chân loại hình, cũng liền yên lặng nhìn. Ủy thác người xem không rõ, Lâm Tịch này cái lão đông tây liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, kỳ thật thích mục diêu cố nhiên là lợi dụng ông Tố Hinh, nhưng trong lòng đối nàng là thực cảm kích. Ủy thác người tại cùng đường mặt lộ thời điểm có người chỉ cho chính mình một đầu sinh lộ, cho nên sau tới đợi đến thích mục diêu chính mình kinh tế hơi dư giả một ít, nàng liền bắt đầu cấp ông Tố Hinh mua đồ trang điểm, túi sách, như trước vẫn là sẽ mỗi ngày giúp ông Tố Hinh múc nước, hoa lại là chính mình tiền. Thích mục diêu ban đầu tại nhà bên trong thời điểm là thực có chút ít yếu ớt, Thạch Hiểu Huệ cái gì đều không nỡ nàng làm, mặc dù chỉ là bình thường tiền lương gia đình. Nhưng thích mục diêu lại bị dưỡng đến như là một cái mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì biểu đạt chính mình cảm kích chi tình, thích mục diêu thậm chí hóa thân nha hoàn, cấp giúp thân kiều thể yếu ông Tố Hinh chỉnh lý giường chiếu, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo. Kỳ thật tại ủy thác người phô trương thanh thế vô lại đùa nghịch hung ác biểu tượng hạ. Là nàng bởi vì gia đình bỗng nhiên phát sinh cự biến mà ngày càng hèn mọn mẫn cảm tâm. Nếu như có thể mà nói, ai cũng nguyện ý phong quang tễ nguyệt, vạn người kính ngưỡng. Ai thật nguyện ý là một con dẹp đông. Lần này nhiệm vụ, cảm giác bộ phận sau tính là tương đối hảo hoàn thành, ngược lại là nửa bộ phận trước có chút khó khăn. Rốt cuộc Lâm Tịch còn thật không có làm võng hồng kinh nghiệm, hơn nữa nàng cũng không biết nên làm như thế nào một cái đường đường chính chính võng hồng. Hiện tại thích mục diêu chính là mới vừa rồi ôm vào ông Tố Hinh đùi, cái gì đều bắt chước nhân ra tại kiểu nhu tạo tác mở trực tiếp đâu, chỉ là tu vào cùng người ta so ra liền khác nhau một trời một vực. Ai, Lâm Tịch thở dài một tiếng, chúng ta nghề nghiệp là cái gì? Chấp hành giả, chấp hành giả, chấp hành giả, chúng ta mục đích là cái gì? Kiếm tiền, trang bức, đánh mặt, Lâm Tịch cảm thấy có vẻ như chính mình vẫn luôn rất nghèo. Khiến cho tiếp vào nhiệm vụ có vẻ như cũng đều vẫn luôn kinh tế tung quẫn. Nhìn xem chính mình, đỉnh hảo một nữ, hết lần này tới lần khác liền là bát tự thiếu tiền ngũ hành thiếu kim số mệnh bên trong thiếu nam nhân. Đem tài khoản bên trong tiền đều đề hiện tại ngân hàng của nàng thẻ bên trong mặt còn có hơn 1.300 khối tiền. Này Sở Quải tại nào đó danh 211 đại học danh vì phân hiệu đại học vị tại Hòa Dương thành phố nhất Nam Đoan tiếp cận vùng ngoại thành vị trí. Mặc dù vắng vẻ chút, lại là vây quanh trường học tự thành một phương thế giới. Cỡ lớn siêu thị, quả vặt một con đường, mỹ dùng mỹ phát tắm rửa nhà tắm hơi phòng thuê ngắn hạn từ từ nên có công trình cái gì cần có đều có. Lâm Tịch tìm một nhà trang hoàng nhìn lên tới có chút cao đại thượng tiệm cắt tóc. Tìm cái nhìn lên tới thực đẹp mắt tiểu soái đệ giúp chính mình đem một đầu khô héo phân nhánh, không có chút nào co giãn 3000 phiền não tia xử lý. Bởi vì phía trước thích mục diêu là một đầu dài dài ngắn ngắn như là bị cầu vồng thì băng tạc smart kiểu tóc, lúc sau lại vì bắt trước ông Tố Hinh mà đem đầu tóc tất cả đều làm ly tử năng kéo thẳng xử lý, lại đem đủ mọi màu sắc tóc hấp thành màu đen như mực, nguyên bản liền không có cái gì co giãn tóc ngoan ngoãn hồ tại đầu bên trên. Như là treo cái cây lau nhà. Nguyên bản thích mục diêu một đầu nồng đậm tú tại không đến 4 cái nguyệt thời gian bên trong trải qua uốn tóc hấp dầu lại bỏng sau đó kéo thẳng tiếp tục lại hấp dầu đại lực tàn phá. Hiện tại mặc dù kiểu tóc hoàn toàn dập khuôn ông Tố Hinh một bên toái phát tức, thế nhưng lại họa hổ không thành phản loại chó. Lâm Tịch cảm thấy cùng với này dạng còn không bằng dứt khoát trực tiếp trừ, chỉ để lại nhất chỉ nhiều dài gần đây mọc ra tới tóc. Tỉ mỉ tu bổ thành so mau tắc hơi nữ tinh hóa một chút kiểu tóc. Kỳ thật thích mục diêu nội tình còn là rất không tệ, lược hơi mang theo điểm hài nhi mập chứng mỗng mặt, đổi cái thích hợp kiểu tóc lại đi rơi những cái đó táo bạo thải trang, cấp người một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủy thác người một đôi mắt hạnh cũng không tính đại, nhưng là cực có thần thái, cũng không có rất rõ ràng mắt hai mí. Lại càng thêm xông ra kia đôi mắt sạch sẽ mà mắt lạnh, như là hai uông nho nhỏ đầm, thanh u mà thâm thúy. Lâm Tịch cảm thấy cái này là truyền thuyết bên trong một đôi mắt cứu vớt một trương mặt a. Đáng tiếc, ủy thác người vào trước là chủ, bị có thể dẫn dắt đến cố ý thoa dụ hoặc từ, di mụ đỏ các loại hoa hòe loè loẹt nhãn ảnh, phác họa thô đen cứng ngắc nhãn tuyến, ngược lại là hoàn mỹ che lấp một đôi hào mắt. Kiểu tóc giải quyết lúc sau. Lâm Tịch lại ngồi tàu điện ngầm đi nội thành, tại một nhà bên trong tiệm thuốc mua một cái tháng số định mức hoa đào dưỡng nhan da tuyết canh, Lâm Tịch lại giao ra công phí làm tiệm thuốc thay gia công chế biến, coi như bọn họ trường học thực nhân từ không hạn điện áp, Lâm Tịch cũng không thể tại phòng ngủ bên trong pha chén thuốc đi. Nói thật, này bốn cái bạn cùng phòng mặc dù cùng ủy thác người không coi là hòa hợp, nhưng là cũng không là này loại đặc biệt không tốt ở chung người, tối thiểu hai người bọn họ thay nhau trực tiếp. Bốn người kia mặc dù cũng không cao hứng, nhưng là cũng không có khai thác cái gì quá khích hành vi. Nếu không hoàn toàn có thể trực tiếp đi trường học diễn đàn cùng với một ít trang web bên trên đưa các nàng lộ ra ánh sáng, coi như pháp luật chế tài không đến các nàng, tối thiểu cũng có thể buồn nôn các nàng. Nên biết nói quá nhiều tự cho là đúng, dùng bản thân chủ quan làm vì xử thế chuẩn tắc đi yêu cầu khắp thiên hạ bàn phím hiệp cả ngày ám chọc chọc tiêm phục tại mạng lưới bên trên chỉ vì nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phun một cái vì nhanh. Nếu ngốc tại quần thể bên trong, liền muốn có tối thiểu tôn trọng lẫn nhau cùng lòng công đức, không thể bởi vì người khác thành thật không nguyện ý phản ứng ngươi liền được đà lấn tới. Cách chương.